Bất diệt bá thể quyết, chương 1653, liên thủ vây công. Góc truyện audio.com, ầm ầm song quyền ở giữa không trung hung hăng giao xúc trong không khí truyền đến đinh tai nhức óc nổ tung thanh âm. Mộ Phong cùng Dương Nguyên Bá vừa chạm vào tức phân, nhao nhao rút lui hơn 10 bước. Mộ Phong lắc lắc cánh tay, tháo bỏ xuống lưu lại tại cánh tay bên trên dư thừa sức lực, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Dương Nguyên Bá. Cái này Dương Nguyên Bá nhục thân đích thật là có chỗ độc đáo, phi thường cường đại, liền liền Mộ Phong đều không thể không bội phục. Hừ, Mộ Phong, ngươi đế vực hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí có thể áp chế ta đế vực, nhưng nếu là so đấu nhục thân, ngươi chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Hiện tại ta cùng Thanh Nghê liên thủ, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Dương Nguyên Bá cười ha ha, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, lần nữa hướng phía Mộ Phong trùng sát mà đi, toàn thân huyết sắc kình khí sôi trào, phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú. Trong nháy mắt này, Mộ Phong cảm nhận được sau lưng truyền đến một đạo duệ khí xé rách không khí thanh âm, sau lưng hắn, Thanh Nghê mặt không biểu tình, cầm trong tay xanh biếc trường kiếm, lặng yên không một tiếng động giết tới. Mộ Phong dưới chân trận văn lấp lóe, biến mất tại nguyên địa, khiến Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá phồ hụt. Đế sư là thật phiền phức, Thanh Nghê nhìn xem xuất hiện tại phía nam hơn 10 mét bên ngoài Mộ Phong, chân mày cau lại, chân ngọc liền điểm, cưỡng ép chuyển hướng, lần nữa hướng phía Mộ Phong đánh tới. Dương Nguyên Bá cũng giống như thế, Mộ Phong tế ra dẫn hồn cốt phiên, đem bên trong âm hồn đều phóng xuất ra, trong đó đới trác âm hồn nhất là hạc đứng giữa đàn gà. Giống, đới trác âm hồn gào thét một tiếng, tại Mộ Phong khống chế bên dưới, mang theo đông đảo âm hồn hướng phía Thanh Nghê lao đi. Mà Mộ Phong thì là hướng phía Dương Nguyên Bá trùng sát mà đi, hắn biết một đối hai hắn rất ăn thiệt thòi, hắn nhất định phải dẫn đầu đem Dương Nguyên Bá cho đánh bại, sau đó lại chuyên tâm đối phó Thanh Nghê. Phanh phanh phanh, một nháy mắt Mộ Phong cùng Dương Nguyên Bá hung hăng đụng vào nhau, đồng thời cấp tốc đối với hơn 10 quyền, cơ hồ là khẩn thiết đến thịt. Tại cùng Dương Nguyên Bá vật lộn đồng thời, Mộ Phong không chút do dự thả ra hồn kiếm, một đạo đạo kim sắc tinh thần lực ngưng tụ ra từng chuôi hồn kiếm, nhao nhao đâm vào Dương Nguyên Bá mi tâm. Dương Nguyên Bá sắc mặt biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồn kiếm đối với hắn thức hải quấy nhiễu. Nhưng Dương Nguyên Bá thức hải cùng nguyên thần so Khương Tiêu rõ ràng cường đại rất nhiều, mặc dù bị quấy dày rồi, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tự thân thế công cùng phòng thủ, vẫn như cũ miễn cưỡng tiếp nhận Mộ Phong lần lượt công kích. Một bên khác, đới trác âm hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Mộ Phong thần thức quét tới, hoảng sợ phát hiện Thanh Nghê cầm trong tay xanh biếc trường kiếm, bàn tay như ngọc trắng ngược lại xoáy, kiếm quang như vòng xoáy ngưng tụ xoay tròn, đem đới trác cùng một đám âm hồn đều tiêu diệt. Không thể không nói, Thanh Nghê thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, đới trác dù sao cũng là tam giai võ đế cấp bậc âm hồn, tại Thanh Nghê trong tay thế mà sống không qua thời gian ba cái hô hấp. Thanh Nghê đôi mắt đẹp băng lãnh cầm trong tay trường kiếm tập sát hướng Mộ Phong phía sau lưng. Mộ Phong một quyền bức lui Dương Nguyên Bá, lần nữa thi triển ngắn khoảng cách truyền tống, tránh thoát Thanh Nghê một kiếm này. Góc truyện audio.com. Sau đó, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê triệt để liên hợp lại, một trái một phải bắt đầu đối với Mộ Phong tiến hành hợp vây công kích. Hai người liên thủ có thể phát huy ra thực lực không chỉ có riêng chỉ là một cộng một bằng hai, mà là xa xa lớn hơn hai, bất kỳ cái gì trung giai võ đế chỉ sợ đều muốn tại hai người liên thủ hạ nuốt hận. Mộ Phong ưu thế ở chỗ đế vực cùng tinh thần kết giới song trọng kết hợp hạ hình thành hoàn toàn mới đế vực, nếu là đơn độc đủ để áp chế Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá bất kỳ người nào đế vực. Hiện tại, Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê hai người đế vực liên hợp miễn cưỡng kháng trụ Mộ Phong đế vực, như vậy Mộ Phong cũng liền đã mất đi cái này ưu thế. Như bàn về sức chiến đấu, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người cá thể chiến lực đều không thể so với hiện tại Mộ Phong yếu bao nhiêu, liên hợp lại cái kia mới là thật đáng sợ đâu. Mà lại Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người trước kia liền thường xuyên luận bàn, song phương đều hiểu tận gốc rễ, sở dĩ liên hợp lại ngược lại là phối hợp hết sức ăn ý, trong lúc nhất thời, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người vây kín chi thế triệt để chế trụ Mộ Phong. Mộ Phong cũng tại hai người bao vây hạ thương thế dần dần nhiều hơn, máu tươi không ngừng từ thân chảy xuôi ra, nhìn qua đập vào mắt kinh tâm. Bảy đại khôi thủ bên này, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên hai người đều là lộ ra tiếu dung. Tại Mộ Phong bạo phát ra đế sư tinh thần lực về sau, khẩn trương nhất chính là hai người bọn hắn còn thật sợ Mộ Phong thật có khả năng kết quả bất ngờ, đem Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê phân biệt đánh bại. Hiện tại, bọn hắn liền không có phương diện này lo lắng, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người liên thủ căn bản không phải Mộ Phong có thể chống đỡ. Cái này Mộ Phong quả thực là ngu xuẩn, như một đối một hắn còn có hy vọng chiến thắng, hiện tại một đối hai, căn bản không có hy vọng. Khương Võ Kích hai tay ôm ngực cười lạnh liên tục nói. Cái khác khôi thủ cũng đều là thở dài một hơi, bọn hắn mới cũng bị Mộ Phong giật nảy mình, đều là lo lắng lần này bọn hắn sẽ thua, hiện tại bọn hắn đều là yên tâm. Mà thần thánh triều bên này, thì là từng cái đều là bắt đầu lo lắng. Liền xem như Thương Hồng Thâm, cũng là cau mày, không nói một lời, Triệu Tử Diệp càng là lo lắng dạo bước đến dạo bước đi. Ha ha, Thương thủ phụ, xem ra trận chiến đấu này thắng bại đã định, hiện tại Mộ Phong mặc dù dựa vào đế sư thủ đoạn không ngừng tránh né Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê Thế Công. Nhưng lôi đài cuối cùng giới hạn quá lớn, hắn một mực tránh cũng không phải cái biện pháp, cuối cùng thua không nghi ngờ. Dương Tình Nguyên có phần là khiêu khích nhìn về phía Thương Hồng Thâm, tiếp tục nói. Người cho cái kia Mộ Phong truyền âm, để hắn không cần lại vùng vẫy, trực tiếp nhận thua được. Thương Hồng Thâm nhìn Dương Tinh Nguyên một chút, lạnh như băng nói. Dương trang chủ, hiện tại kết luận, không khỏi hơi sớm chút, Dương Tinh Nguyên cười nhạo nói. Đã Thương thủ phụ tự tin như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ rửa mắt lấy đợi đi. Thương Hồng Thâm không tiếp tục đi nhìn Dương Tinh Nguyên, ánh mắt thì là rơi tại lôi đài bên trên, tâm tình thì là có phần hơi trầm xuống trọng. Giờ phút này, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê Thế Công càng ngày càng lăng lệ, cơ hồ không góc chết phong tỏa Mộ Phong từng cái đường lui, khiến Mộ Phong tránh né đều có vẻ hơi giật gấu vá vai. Góc truyện audio.com, đặc biệt là Thanh Nghê, nàng đồng dạng là bạo phát ra thể chất đặc thù, mi tâm nhiều một nói mắt dọc màu xanh, sau đó Thanh Nghê tốc độ, lực lượng, phản ứng các loại đều tăng lên rất nhiều. Mà lại nhất khiến Mộ Phong cảm thấy khó giải quyết chính là Thanh Nghê thể chất đặc thù, có thể phân hóa ra ba đạo ảnh chi phân thân. Tuy nói ảnh chi phân thân thực lực so bản thể phải kém rất nhiều, nhưng lại có thể đối với Mộ Phong đưa đến quấy nhiễu tác dụng, mấy lần khiến Mộ Phong không tránh kịp bị Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người cuốn bên trên. Mộ Phong, ngươi muốn như thế trốn đến cái gì thời gian? Dương Nguyên Bá nhìn xem có phần là chật vật xuất hiện tại sau lưng ngoài mấy chục thước Mộ Phong, lạnh hừ một tiếng, quay người chính là vọt lên đi qua, Thanh Nghê đồng dạng đi theo đánh tới. Mộ Phong yên lặng nhìn xem liên thủ đánh tới Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê, bình tĩnh nói. Cũng kém không nhiều nên ta phản kích, nói, Mộ Phong lấy ra Xá Lợi Từ, hai tay vỗ tay, trong miệng niệm tụng lấy một loại nào đó phức tạp phản văn. Theo Mộ Phong niệm tụng, Mộ Phong phía sau đế vực bên trong, nguyên bản không nhúc nhích to lớn Phật ảnh, chợt chắp tay trước ngực một đôi Phật nhãn chậm rãi đóng mở. Trường Trung Phật Quốc, to lớn Phật ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm trang nghiêm mà miểu viễn, sau đó tay phải thành trường, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi tại Dương Nguyên Bá đế vực bên trên. Nhìn kỹ lại, Phật ảnh bàn tay rơi xuống quá trình bên trong, càng lúc càng lớn, tại lòng bàn tay càng là ẩn chứa một tòa thần bí Phật quốc, bên trong chùa miếu vờn quanh, Phật giống san sát, lư hương thuốc lá quấn. Cách chương.